Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 88, C88, Liên minh thủ đô chủng tộc khẩn cấp tránh hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh tóm tắt nội dung chính, sắc lệnh chính thống tại phết. Mưa đạn, chuyện trong chuyện, phòng livestream khu bình luận. Các người tuyệt đối không thể tin được xảy ra chuyện gì. Nhanh đi nhìn liên minh tổng lưới liên minh thủ đô pháp luật phân khu. Đến thật sự. Ta sát, ta đổi mới nhiều lần, đầu kia tân pháp, khiến một mực tại. Chùm các ngươi thật sự theo sát phết hướng gió khẩn cấp, tránh hiểm đúng không? Mới khái niệm khẩn cấp, tránh hiểm, ta thật phục, phết xuất hiện tại mạng lưới trước kia. Liên minh pháp luật hệ đã có 50 năm chưa từng sinh ra tân pháp làm A, phết lên mạng 3 tháng. Liên minh pháp hệ đột nhiên sống, chết cười, các ngươi có phải hay không không chơi nổi A, cái này một đợt. Cái này một đợt là liên minh thủ đô pháp luật chính thống tại phết, quân đoàn chủng tộc hắc lịch sử bị phết viết kép đặc tả lúc, bọn họ nhưng không có thất thố như vậy, phốc. Hệ thống bỗng nhiên tại thời tắc cần bên tai cười ra tiếng. Thời tắc cần phân thần, hỏi một câu, sao thế, ha ha ha ha ha, ngài tuyệt đối nghĩ không ra. Hệ thống sinh động như thật nói, ngay tại vừa mới. Ngài viết xong đạo sư đối học sinh có tính áp đảo trưởng khống quyền 15 phút, liên minh thủ đô nghị viện thông qua được một thì mới nổi cỏ sơ thẩm sắc lệnh. Hệ thống, sắc lệnh tên đầy đủ vì học phủ dạy học chế độ đặt vào tổng hợp quản lý cùng với linh hoạt phân công thủ nghiệp sơ khiến. GT, ta quét xuống sắc lệnh nội dung, liên minh thủ đô trực tiếp kêu dừng toàn bộ hành trình đạo sư chế độ, đang cố gắng thúc đẩy liên hợp đạo sư chế. Gắng đạt tới hoàn toàn tránh đi tất cả đạo sư thu một đối một giảng bài học sinh. Hệ thống cười ha ha. Cái này sắc lệnh từ khởi thảo đến chứng thực toàn bộ hành trình ngay cả 15 phút cũng chả có nữa. Pháp vụ bộ, bàn phím ảo, xoa ra hỏa tinh tử. Có thể xương sử thượng nhanh nhất rơi xuống đất sắc lệnh. Ha ha ha ha ha ha ha. Liên minh thủ đô hiện tại sợ chết ngài cho thầy trò quan hệ lại thêm công. Ta vọt lưới chạy tới hát bên kia nhìn thoáng qua. Hắn lúc đầu đang cùng Soro công nghiệp phụ trách chùm ăn cơm thảo luận ngày cơ giáp vận chuyển. Ăn vào một nửa đột nhiên bị nghị viện bộ phận Piaho trở về trong đêm tăng ca bỏ phiếu. Liên minh thủ đô cũng sẽ định kỳ hướng Tây khu mắt mèo chuyển vận lễ nghi tên chính thức chán đấy. Bọn họ ra đầu đều bị ngài miêu tả dọa nổ. Thời tấp cần gõ bàn phím tay dừng lại, đặt ngang ở trí não vòng. Bàn phím ảo, bên trên, tâm hắn nói một tiếng. Bọn này liên minh thủ đô chủng tộc phản ứng thật nhanh, bọn họ lập tức ra sân khấu điều khiển tinh vi sắc lệnh, truy phong hướng tránh hiểm nghi, không nói những cái khác, chí ít bên ngoài nguyện ý hướng công bằng công chính phương hướng điều chỉnh. Face streamer bên này nếu là sâu hơn viết liên minh thủ đô chủng tộc yêu nhất trình âm người tiết mục, cũng có vẻ quá mức tính toán chi ly, công báo tư thù. Sao thế, thời tấp cần phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng hỏi thăm. Mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi sao, thời tấp cần phản ứng nhanh nói với hệ thống, đem người thu thập sắc lệnh tiểu đạo tin nhanh làm thành biêu kiện mới phát đến trí não vòng, chồng chất thành một cái rút gọn khung, làm thành đã xem hình thức. Hệ thống phi tốc làm xong, đánh cái thị giác chênh lệch, tránh đi nằm A567 ánh mắt, đem mới làm biêu kiện rút gọn tại màn hình một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tấp cần viết nhập thần, Anatka lại bớt lại khí tức nằm nghỉ ngơi. Trong chốc lát hắn ở giữa không chú ý sau lưng có một tồn tại, trong đầu trước cùng hệ thống trao đổi một lần, tay ngừng quá lâu, Anatka tưởng là hắn mệt mỏi. Không có, thời tấp cần lắc đầu, vai trái trầm xuống, Anatka từ phía sau lưng dựa đi tới, cái cằm nhẹ chống đỡ được thời tấp cần vai. Thời tấp cần bày một chút trí não vòng màn hình, cho Anatka nhìn phong tập hợp liên minh thủ đô khẩn cấp, tránh hiểm cho cười tin tức ngầm biêu kiện. Chỉ là thấy được một điểm trò cười, Anatka đọc nhanh như gió xem hết, yết hầu phát ra một tiếng. Suy, Anatka còn muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên, trí não vòng màn hình giả lập phía trên xuất hiện một đầu hòm thư hệ thống tự động đầy tặng đặc thù dấu sao biêu kiện. Tiêu ký đặc thù dấu sao hòm thư tài khoản gửi thư tín, cho dù hòm thư bạo mãn, hòm thư hệ thống vẫn sẽ trước tiên đem nó đưa đẩy tới thông chi cột, tiêu đề. 2000 năm ngày 10 tháng 10 Liên minh thủ đô tuyến pháp luật ti tuyến bên trên hội nghị thư mời Liên minh thủ đô pháp luật ti quan môi bộ phận. Đây là thời tấp cần trước kia tiêu ký qua chính thức hòm thư một trong. Anatka đứng dậy ngồi thẳng, lập tức liền từ phía sau nửa lũng nửa ôm đem thời tấp cần nhốt chặt, hắn không có lập tức đưa tay đi lấy viên kia tại tài sản cùng quyền lực trên ý nghĩa đều thuộc về hắn màu đen chỉ huy vòng, mà là hỏi trước thời tất cần. Bọn họ vừa chuẩn bị tìm ngươi phiền phức, có lẽ là, có lẽ không phải. Thời tất cần ấn mở kia phong bưu kiện, nhanh chóng xem một lần nội dung. Suy, Anatka ở bên cạnh xem hết, nói thẳng, nếu ngươi có phương diện này mục đích, ta đem cực đông khu trụ sở pháp vụ bộ phận điều lại đây phối hợp với ngươi. Ngươi có thể toàn quyền biên soạn cực đông khu tất cả pháp luật. Anatka dừng lại mấy giây, âm thanh lạnh như băng nói. Liên minh thủ đô chỉ cấp ra to bằng móng tay bộ tính liền muốn cho ngươi đi làm trâu làm ngựa. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ là cái nào quan tòa đề nghị, ngươi về bưu kiện lúc nói một chút, ta muốn tên của hắn. Làm trâu làm ngựa, thời tất cần bị chọc cười, nào có khoa trương như vậy. Hắn vúa, tê ve màu đen trí não vòng, màn hình giả lập bên trên biểu hiện ra bưu kiện đại khai ý tứ là, liên minh thủ đô pháp luật ti chân thành mời phết tiên sinh tham dự tuyến bên trên hội nghị. Dự tính liên minh thủ đô một tuần sau pháp luật mới sẽ tọa đàm, nếu như phết tiên sinh nguyện ý gật đầu tham gia, liên minh thủ đô pháp luật ti nguyện ý tặng cho phết tiên sinh một cái người ngoài biên chế quan tòa thực chức thân phận. Cái thân phận này nói lên một chút mới mẻ sắc lệnh, liên minh thủ đô pháp luật ti sẽ thích hợp tham khảo chứng thực. Mất nước bản tóm tắt, liên minh thủ đô tại hối lộ Shimmer phết, mời hắn sơ cao đánh khẽ, cùng một chỗ dắt tay chung xây hữu hảo giao dịch. Bọn họ hành động này chỉ là muốn ngươi cấu tứ. Anatka tinh chuẩn vạch bưu kiện trọng điểm chỗ. Ngươi lực ảnh hưởng xưa đâu bằng nay. Mắt mèo tại không biết thân phận chân thật của ngươi trước đó liền đã tha thứ nhượng bộ ngươi cử động. Liên minh thủ đô cùng mắt mèo quan hệ lâm vào điểm đóng băng. Ngươi nói lên bất luận cái gì sắc lệnh đề nghị đều sẽ bị bọn họ phá giải thành đến lợi tự thân tân pháp. Nhờ vào đó lấy lòng mắt mèo. Đồng từ của Anatka ẩn có biến hóa, âm thanh băng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghĩ dẫm lên ngươi làm cầu nối cùng mắt mèo bắt tay giảng hòa, tiêu hao mắt mèo đối ngươi hào cảm. Thời tất cần vẫn luôn rõ ràng Anatka đang làm việc phương diện không chỉ độn, song lần này tinh chuẩn đến chua ngoa phân tích vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Nghe vào ngươi như thể gặp qua không ít chuyện như vậy. Anatka, ta có cùng thời kỳ tại Liên minh thủ đô pháp luật ti công việc. Thời tất cần ừ một tiếng, hỏi, chỉ là như vậy. Anatka trầm mặc mấy giây, nói, ta hoàn toàn trưởng thành trước, hàng năm sẽ có thời gian mấy tháng ở tại liên minh thủ đô, không ở cách gia tộc địa, điểm dừng chân là trạm tuyển quân phụ cận độc thân nhà trọ. Hơn nữa ta trường quân đội cùng thời kỳ sinh sau khi tốt nghiệp không ít đi tinh tế bộ đội phục dịch. Hắn lại ngừng mấy giây, nôn rác rưởi cứng nhắc nói, từ huyết hệ gia tộc và trước kia việc xã giao phương diện nhìn, ta miễn cưỡng cùng liên minh thủ đô chủng tộc dính dáng. Hoàn toàn chính xác, không hiếm thấy biết qua bọn họ hút đừng trùng thủ đoạn. Thời tất cần nhưng chợt nhớ tới nguyên tắc mấy chương đoạn ngắn, nguyên tắc hình dung Anatka Kess luôn luôn đem chính vụ cùng cần thiết xã giao ném cho thuyền phó nhóm xử lý, cũng không quan tâm đưa ra ngoài lễ vật giá trị bao nhiêu, hắn có lẽ cũng không rõ ràng mình tài khoản có bao nhiêu tài sản. Độc giả trong lúc vô hình sẽ đối với nhân vật này sinh ra một cái cứng nhắc ấn tượng, hắn không am hiểu xử lý chính vụ. Người có thể nhìn ra những này, sao lại đầu óc bảo thủ không đi vận hành một chút dư luận bên ngoài, chờ dư luận bắt đầu, về sau bọn họ liền có thể mang lấy ngươi đi làm nguy hiểm hơn sự tình. Thời tất cần cuối cùng thở dài nói, chẳng hạn như để ngươi lĩnh đội đi giết nguy hiểm hơn dị thú đại quân. Anatka lãnh đạm nói, sao cũng được, bọn họ mang lấy ta đi chính là thiếu ta một đạo, chỉ cần ta không chết, ta trở về tìm bọn hắn bất cứ phiền phức gì. Bọn họ cũng không dám đối với ta lớn nhỏ âm thanh. Thông thấu lộ M, áng, thời tất cần bấm tay gảy một cái cằm của Anatka. Làm sao hiện tại lại tính toán chi ly bọn họ trò vặt rồi. Ta không có vấn đề, ngươi không được, ngươi không cho, ai cũng không thể từ trên người ngươi lột đi một điểm lợi ích. Anatka đem mặt vùi vào thời tất cần cổ, âm thanh có chút ngột ngạt. Ngươi có quá ít. Ta lần sau ra ngoài trở về mang cho ngươi cực đông khu pháp luật tập hợp điển tịch, ngươi tùy ý phát huy cấu tứ. Thời tất cần nghiêng đầu dùng môi đụng đụng Anatka bên mặt. Ta sẽ không về tin tức, ngươi nằm xuống hào hào ấn xong còn lại chữa trị tề. Anatka đang muốn nằm xuống, thân thể dừng lại duy trì một cái kỳ quái tư thế, nói. Có thể trở về, hỏi một chút là ai ra chủ ý, thời tất cần. Tính toán chi ly bắt đầu thật không trộn nước. Chỉ ít hiện tại, Kess tổng trưởng không cần lại cùng liên minh xảy ra xung đột rồi. Thời Tấp Cần nhấn được vai của Anatka. Anatka mím môi, dưới khóe miệng viết ra không quá cao hứng độ cong, đông đến một chút đổ về Vân Sàng. Thời Tấp Cần điểm rơi kia phong biêu kiện, một lần nữa cắt về phòng livestream hậu trường, tiếp tục điều khiển Chibi Pixel công việc. Phết, ân, đúng thế, Monessa ở trước mặt đóng sập cửa, hoàn toàn chính xác, còn chưa xong thẩm mỹ trùng phùng chào cảm ơn. Sau khi phải chăng còn xảy ra tình huống tương tự, ta đoán ngài muốn hỏi chính là, sau khi ta có hay không dùng đạo sư quyền lực tiếp tục chú ý Monessa, lần nữa làm ra cùng loại học khu trước biệt thự sự tình A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, xin đừng nên cảm thấy xấu hổ. Ha ha, nhận biết chúng ta trùng vĩnh viễn hiếu kỳ ta cùng với Monessa trùng phùng sau trong một năm đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Dù sao một năm sau, hắn liền đổi thân phận khác, từ bồi dưỡng học phái nghiên cứu sinh biến thành ta dự án tổ đồng sự. Thân phận chuyển biến có thể nói là long trời lở đất nhanh, nghiên cứu sinh chuyển thành hợp tác tổ dự án nghiên cứu khoa học viên cần đi một đoạn đường rất dài. Ngoại giới từng đồn đãi qua một chút chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Chẳng hạn như, một năm nay, Monessa ỷ vào cùng ta quen biết cũ thân phận lung lạc ta, quấn lấy ta, đem ta mê hoặc đạt được không rõ công việc cùng tư trùng giới hạn, hướng ta tinh vi vận chuyển trong đại não rót vào dầu thô, khiến vận chuyển ta lý trí tinh vi linh kiện dỉ xét, gật đầu đồng ý hắn tiến vào si bồ chi nhãn dự án tổ. Nhưng bọn hắn đều chưa từng đem một cái mấu chốt coi là cả kiện chuyện chủ thể đi suy nghĩ. Monessa vì khoa học kỹ thuật cự Việt Rốt gia tộc trực hệ huyết mạch, từ nhỏ nhìn qua gia tộc cự luân tại khoa học kỹ thuật trong biển rộng tiến lên, mưa dầm thấm đất được người đối diện bên trong tất cả khoa học kỹ thuật bàn thiết kế hàng mẫu cũng không lạ lẫm. Hắn có ba cái trùng cái huynh trường, song thân của hắn ân ái phi thường, gia chủ một mạch không khí phi thường tốt. Monessa muốn cái gì, muốn nếm thử cái gì, muốn học tập cái gì, gia tộc của hắn vĩnh viễn sẽ thỏa mãn hắn. Ta khoa học tri thức vỡ lòng là ở 12 tuổi, ta thầy giáo vỡ lòng là nho nhỏ Monessa. Những cái kia trêu chọc tin đồn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Monessa tướng mạo cùng trong tay cầm khổng lồ khoa học kỹ thuật di sản. Ta khách quan nói một câu, ta trở thành 13 khoa học kỹ thuật khu thủ tịch sau khi, cũng chưa từng thấy qua so Monessa tướng mạo càng tăng lên các hạ. Được thôi, tốt, trở lại chính đề, liên quan tới dừng chân sau khi. Ta cùng Monessa lần thứ hai chạm mặt là ở tự bao giờ, người viết ghi chú, Belis tiên sinh trên mặt không có kẽ hở mỉm cười trầm mặc một hồi. Ha ha, cùng ngoại giới tất cả tin đồn suy đoán cũng khác nhau. Trên thực tế, ta đưa Monessa đến học phủ ký túc xá về sau, vừa về tới khoa học kỹ thuật công trình khu, lập tức liền tiến nhập cường độ cao trạng thái làm việc. Ngay tại đêm đó, Sibo chi nhãn ba đại số theo diễn toán đã có biến hóa mới. Toàn bộ dự án tổ nghiên cứu khoa học viên đều cao hứng la to. Đêm đó chúng ta lại bắt đầu hình thức khép kín công việc. Ta tại si bồ dự án bên trong chút xuống quá nhiều tâm huyết. Ta đêm đó chỉ tới kịp căn dặn trợ thủ trọng điểm chiếu cố Monessa các hạ sau khi tất cả nhu cầu, ngoại trừ không thể rời đi 13 khu, khác tận lực thỏa mãn Monessa cần. Sau đó là ta bắt đầu làm việc, lại một lần nữa gặp mặt, là ở nửa năm về sau. Ân, nửa năm đâu? Monessa hoàn toàn không có chủ động tới đi tìm ta, hắn rất nghiêm túc lên nửa năm lớp bồi dưỡng. Lần nào nghe nói ngoại giới chỉ tốt ở bề ngoài tin đồn là ta cảm thấy buồn cười, có thể, cái này rất nghiên cứu khoa học chủng tộc, chết cười. Cũng là không cần ở phương diện này như thế tả thực. Tác giả nhắn lại, combo 3, Weibo, Usan UCE, Weibo, Yonghu 7.901.640.912. Cách chương.